Chương 301, Phù Tô Điện Hạ. Lúc này Trương Lương thì dường như không có nhận thấy được bất kỳ sự tình giống nhau, tiếp tục an nhiên pha trà, động tác của hắn độc cụ mỹ cảm, đó là trải qua thế gia lắng động sở hun đúc ra. Có ý tứ thư viện. Rất nhiều con em thế gia, vì sao có vài người rõ ràng là không có kiến thức, nhưng là lại hết lần này tới lần khác đối với rất nhiều đồ vật đều có hiểu rõ. Vậy cũng là bởi vì bọn họ từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, vãng lai không bạch đình tình tình huống bên dưới, vừa có trưởng bối thỉnh thoảng giáo dục, bọn họ cho dù không có hứng thú, thế nhưng lâu ngày, cũng sẽ hiểu được một ít. Huống Trương Lương từ nhỏ chính là bị coi là người thừa kế tới bồi dưỡng, tuy là Trương gia đã mất đi ở tại Han quốc lịch sử trong Trương Hà, thế nhưng người trong thiên hạ đều biết, Trương gia cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Mà khi Lý Tư mang theo một mình đi ra thời điểm, Trương Lương cũng là đã phản ứng lại, nhẹ nhàng buông xuống bình trà trong tay của chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương phát hiện Lý Tư thần sắc có vài phần không thích hợp. Đem so sánh với phía trước cùng chính mình đơn độc ở chung thời điểm, Lý Tư nụ cười trên mặt rõ ràng ít hơn bên trên không ít, thế nhưng lúc này thoạt nhìn cũng là thân thiết hòa ái rất nhiều. Loại này đột ngột chuyển biến để Trương Lương trong lòng máy động, làm sao cảm giác là lạ. Lý đại nhân để cho ta một phen đợi lâu. Vị này chính là mắt thấy Lý Tư không có lên tiếng nói chuyện ý tứ, mà Trương Lương cũng không tiện đi xem bên cạnh hắn cao y vi kia hay là quý nhân, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười chắp tay. Tuy là Trương Lương trong lòng có lấy vài phần lòng hiếu kỳ, thế nhưng có thể làm cho Lý Tư đều gọi chi là đắc nhân người, nói vậy thân phận cũng là không phải chuyện đùa, cho dù là Trương Lương, cũng không dám vào lúc này hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì trong mơ hồ, Trương Lương đã đoán được người này trước mặt là ai, không ngoài là cái kia Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, hai đứa bé, một là Phù Tô, hai là Hồ Hợi. Tuy là Trương Lương vẫn luôn không có hướng Lý Tư người bên cạnh đầu đi ánh mắt, thế nhưng hắn cũng có thể cảm ứng được người kia vóc người thon dài, dư A theo niên kỷ tới tính toán, lúc này Hồ Hợi hẳn còn là một hài tử. Như vậy, người này là ai vậy, cũng liền đã hô trì dục xuất. Có ý định kha y, vị này, chính là ta phía trước nói. Muốn gặp ngươi một mặt quý nhân. Nhìn trước mặt Trương Lương mỉm cười bộ dáng bình tĩnh, Lý Tư trong lòng khẽ gật đầu, lúc trước hắn còn có mấy phần buồn bực, vì sao người bên cạnh muốn coi trọng như vậy Trương Lương, thế cho nên muốn trốn ở mảnh sau đó quan sát Trương Lương. Thế nhưng lúc này Lý Tư lại phát hiện, đây hết thể cũng không phải là không có đạo lý, chỉ ít, trước mặt Trương Lương phần này cử trọng nhược khinh định lực, chính là thường nhân sở xa xa không kịp. Không từ mà biệt, Trương Lương biết mình thân phận, mà chính mình phía trước còn đặc biệt nhấn mạnh một phen quý nhân, lấy Trương Lương thông minh, chắc là đoán được bên người vị này thân phận của quý nhân. Nghĩ tới đây, Lý Tư nụ cười trên mặt ngày càng hứng thú dạt dào, hắn chợt phát hiện, Trương Lương, cũng là một cái vô cùng người thú vị á vị này, bất tiện tiết lộ tính danh, liền cứ gọi là Điện Hạ đi. Lý Tư mỉm cười, không nhẹ không nặng nói rằng, lúc này Lý Tư đã nhìn ra, bên cạnh mình vị này Điện Hạ, rõ ràng cho thấy đối với Trương Lương có không nhỏ hảo cảm, bằng không, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy đứng ở bên cạnh của mình. Vì sao đức đoạn tiếp theo pha trà đạo kia thần bí thân ảnh rốt cuộc mở miệng, thanh âm thoáng trầm thấp khàn khàn, không biết là không phải cố ý gây nên, thế nhưng một cô uy nghiêm vô thượng cảm giác, vẫn là không cách nào ẩn giấu. Nghe thế nói thanh âm uy nghiêm, Trương Lương hơi kinh hãi, tại sao là người nữ nhân thanh âm ở Trương Lương trong ấn tượng? Mặc kệ người đến là Phù Tô vẫn là Hồ Hợi, cái kia đều chắc là một người đàn ông tử, chẳng lẽ nói nghĩ tới đây, cho dù là Trương Lương, cũng có một chút không nhịn được khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền ép buộc chính mình khôi phục bình tĩnh, xuyên Việt loại này sự tình cũng có thể phát sinh, loại này sự tình phát sinh cũng không có cái gì ly kỳ. Nghĩ tới đây, Trương Lương hơi dương lên đầu, cười nhạt nói, Điện Hạ khát nước Lý Tư hô hấp hơi dừng lại một chút. Tuy là cái này trong đại điện bầu không khí không biến hóa chút nào, thế nhưng giữa lúc bất chi bất giác, hắn kỳ thực cũng sớm đã đem điều này trong đại điện thị nữ cùng hộ vệ rút lui đến rồi ngoài cửa đi. Lúc này đại điện yên tĩnh, thế nhưng Lý Tư cũng là cảm giác được bên người vị kia tồn tại cái kia khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cái này Trương Lương, Lý Tư nhịn không được nhìn về phía Trương Lương, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười khổ. Nghĩ đến chính mình phía trước còn đang suy nghĩ Trương Lương thực sự là thông minh, lúc này nghĩ đến, cũng là không biết là đúng là sai. Dạ như nói cái này Trương Lương thông minh, hắn cũng là có can đảm như vậy cùng bên cạnh mình vị này nói, thật sự là để Lý Tư cảm giác được bất đắc dĩ. Vị kia điện hạ cũng là hơi sừng sờ, hẹp dài mắt xếp hơi nheo lại, để lộ ra một lạnh lùng mâu quang, nhưng nhìn đến trước mặt thiếu niên này trên mặt nụ cười ấm áp lúc, lại nhịn không được hơi dừng lại một chút. Như vậy sáng rỡ nụ cười, mình đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, tâm thần hơi ngẩn ngơ, điện hạ tiếng xưng hô này, cũng đã rất nhiều năm không ai nhắc qua. Ừ nhìn Trương Lương nụ cười, nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, thần tình trong lúc bất chi bất giác hòa hoan rất nhiều. Mời ngồi. Trương Lương cũng là không biết mình trước mặt vị này nhân thân phận chân thật, ngược lại bất kể thế nào làm, cũng có thể phạm sai lầm. Hắn thẳng thắn không kiêu ngạo không xiểm định, cấp bậc lễ nghĩa làm chu toàn, như vậy đối phương cũng không có biện pháp chọn tật xấu của chính mình. Mà lúc này Trương Lương rốt cuộc có thời gian thật tốt quan sát một cái người trước mặt, may là định lực xuất chúng Trương Lương, cũng không nhịn được trong lòng hơi chấn động một chút. Cô gái trước mặt, đương đắc bên trên mi mục như họa bốn chữ này, cùng Trương Lương biết hết thể nữ tử bất đồng, cũng là có không thua với bất luận người nào xinh đẹp. Một đôi xinh đẹp mắt xếp, nhìn quanh trong lúc đó, tự có một phen uy nghiêm, thật ra khiến Trương Lương có vài phần kinh ngạc là, vị này điện hạ thoạt nhìn tính khí tốt giống như không sai, ân, cùng nghe đồn cực kỳ phù hợp. Mà lúc này Trương Lương, cũng là đoán được vị nữ tử này thân phận, năm chừng 20 xuất đầu, mà cờ du so xa nhờ lại dự đoán phù tô lớn hơn một điểm, thế nhưng cũng không kém. Dù sao, phù tô là có tiếng ôn hòa hiền hậu nhân đức, giả như nói là đổi thành những thứ khác vương thất quý tộc, chiếc kia tử là muốn bao lớn, cho nên lúc này Trương Lương vẫn là cho là mình suy đoán cực kỳ kháo phổ. Bất quá, mặc dù lớn khái đoán được thân phận của người trước mắt này, thế nhưng Trương Lương nhưng là không có bao nhiêu nào núng tỉnh, hắn chỉ là nhàn nhạt ở phù tô trên người nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Tại loại này nhạy cảm quý tộc trên người, Trương Lương cũng không muốn tự dưng xảy ra chuyện gì. Phù tô ngồi xuống, nhìn thấy Trương Lương ánh mắt đảo qua chính mình, trong lòng hiểu rõ, thế nhưng nàng cũng là không chút nào lưu ý, chỉ là tiếp tục như vừa rồi giống nhau nhìn chằm chằm Trương Lương, trong miệng nói ra, mời pha trà. Khao y, chờ một chút, tối hôm nay bởi vì suy nghĩ đến tiếp sau tình tiết vấn đề viết chậm, vừa không có tồn cảo, chờ sau đó phân giới muốn một lần nữa phát một cái chương này, vì phân giới toàn cần quân không thế ha. Sau đó đánh xong chương sau liền sửa chữa. Mọi người có thể ở sau 20 phút nhìn một chút chương 1, ân, thật sự là không có ý tứ, khao y.